Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 380, đại hội phép thuật mở ra 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ryu đã đi tìm Thomas đứa vua vương quốc Fiore đàm phán với nhau, yêu cầu của cậu rất đơn giản thôi, đó là đội viên Fairy Tail đã tham gia trận tổng quyết tái này phải thay đổi một người trong đó và cậu thay thế vào đó. Lúc đầu Thomas không chịu đồng ý với ý định này của Ryu vì đó là phá hủy quy tắc, nhưng tới khi cậu lấy ra bằng chứng về việc hoàng gia vương quốc Fiore có kế hoạch lớn đồng thời cũng là chủ mưu của mọi việc ảnh hưởng tới Fairy Tail, nếu thông tin được tiết lộ ra ngoài thì danh tiếng của vương quốc Fiore sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đó không phải là điều mà Thomas không muốn thấy vì hắn dự định sau khi kế hoạch nhật thực sẽ nhường ngôi cho Hisui lên ngôi và điều đó sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc đó, nên Thomas chỉ đành đồng ý. Ryu hài lòng rời đi, cậu trở lại nơi nhóm Fairy Tail đang đứng thì cậu truyền âm cho Wendy nói cho nàng biết tình hình đại khái, khi nói xong thì cậu và Wendy đang trao đổi thì bên Row cũng nhận được tin tức Fairy Tail sẽ đổi người ra sân ngay phút chốc. Tôi vừa nhận được tin tức mới đây, lý do mà Ryu vắng mặt ngày hôm nay là do nhà vua có nhiệm vụ cho cậu và cậu phải đi hoàn thành, cậu vừa mới hoàn thành nhiệm vụ và trở về nên giờ Fairy Tail sẽ thay đổi người. Row, người ra khỏi sân là Wendy và thay thế vào là người đã lấy sức một mình solo với hai người mạnh của Sabertooth đồng thời lấy được chiến thắng tuyệt đối. Row, khi Row vừa dứt lời thì thân hình hai người Wendy và Ryu đều lóe lên rồi hai người đổi chỗ cho nhau. Những thành viên khác của các hội đều bất ngờ trước quyết định này của ban tổ chức nhưng bọn họ không có phản đối vì lý do đưa ra hợp lý. Đấu trường cho trận chung kết này sẽ là toàn thành phố Crocus. Cabo, Toma, các thành viên các đội sẽ phải tản ra. Yajima, các đội sẽ chạy quanh thị trấn, gặp đối phương sẽ có giao tranh. Mỗi thành viên đối phương hạ được sẽ tính là 1P. Row, mỗi đội sẽ có một đội trưởng. Yajima, các đội sẽ không biết được đội trưởng của nhau. Cabo, Toma, đội trưởng bị hạ sẽ được 5P. Row, đây là trận chiến cuối cùng rồi nên không cần phải giữ lại đâu, toàn lực bộc phát đi. Ryu nói xong chuyển sang dạng trước giờ cậu vẫn để vậy từ lâu rồi nhưng do tới thế giới này nên cậu mới giấu đi, những người khác cũng nhao nhao bộc lộ ra thực lực ẩn giấu bao lâu nay của mình, nhìn thấy tinh thần mọi người vô cùng tốt thì Ryu ngẩng đầu lên nhìn Mavis rồi gật đầu một cái, Mavis cũng gật đầu theo. Khi mà pháo hoa bắn lên báo hiệu bắt đầu trận đấu thì toàn bộ thành viên tham gia bắt đầu hành động, có người đi riêng lẻ, có người bắt cặp với nhau theo kiểu hai người hoặc ba người. Những người khác di chuyển tìm vị trí thích hợp cho mình nhưng Fairy Tail lại đứng yên một chỗ không di chuyển, trong khi Fairy Tail bất động thì những người khác di chuyển vô tình gặp đối thủ của mình rồi xảy ra giao tranh rồi. Điểm số của từng hội không ngừng rút ngắn khoảng cách với ba vị trí đầu. Lúc này 5 người Eza, Nasu, Gazil, Gray, Lasers mới bắt đầu di chuyển. Ryu là người di chuyển đầu tiên, cậu ngày hôm nay tận lực né tránh những thành viên của các hội mà nhằm vào những thành viên của Sabertooth, nhất là Agria kẻ đã gây thương tích cho Lucy lần trước, 5 người còn lại dựa theo kế hoạch của Mavis mà hành động. Rappers dẫn đầu phản kích đầu tiên bằng vào ma pháp, Memory Make, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của mình, 5 người dựa vào lời nói của Mavis là lờ đi trong 2S đầu là né được, quả nhiên là cả 4 người đều né được, còn Lasers trực tiếp nhận vì công kích có thuộc tính lôi bên trong nên Lasers chỉ việc hấp thụ nó là xong. Ryu càng bá đạo hơn hướng vị trí mà Rappers phát ra công kích chạy tới mặc cho đòn tấn công đánh vào người. Cái gì chứ, toàn bộ né được hết. Rappers, tìm được ngươi rồi. Rappers giật mình khi nghe được giọng nói của Ryu vang lên sau lưng mình, quyền đầu của Ryu xuyên qua thân thể của Rappers khiến cho cơ thể hắn mờ đi. Chiêu đó dùng để che mắt người khác thì có tác dụng nhưng đối với ta thì không. Ryu nhấc chân lên rồi đạp xuống đất, nhất thời toàn bộ Crocus City rung chuyển dữ dội, dưới ảnh hưởng của chấn động làm cho Rappers lộ ra nguyên hình của mình, nhìn thấy chân thân của Rappers thì Ryu xông tới. Ryu và Rappers chuẩn bị giao thủ với nhau thì những người khác gặp được đối thủ của mình, Eza gặp Realize và giải quyết nàng trong vòng một nốt nhạc, Gazil gặp nhóm Hibiki và đã phục kích thành công đánh bại Ip, nhìn thấy không thoát được Zen ở lại chặn đường để cho Hibiki chạy đi nhưng vừa nói xong đã bị Gazil cho một gậy vào người loại bỏ khỏi cuộc chơi, Hibiki nhìn thấy tình hướng bất lợi cho mình liền bỏ chạy lấy vì hắn biết với sức của mình khó đánh bại được Gazil nhưng rất đáng tiếc là gặp phải phục kích là Gray rồi bị đánh bại. Sau khi hạ vài người thì Fairy Tail điểm số ngang bằng với Sabertooth. Ichiya chạy loạn một hồi gặp được Hibiki bị đóng băng bởi Gray mà không để ý, phía sau đứng là Zura, khi mà Ichiya nhận ra cũng quá muộn rồi, hắn bị Zura một cái tát bất tỉnh nhân sự luôn. Arias giao thủ với Risley và giành chiến thắng. Rappers cực khổ giao chiến với Ryu, hắn nhiều lần muốn trốn thoát nhưng không tài nào cắt đuôi được vì Ryu bám giết không tha. Đừng có đuổi theo ta nữa, sao không đuổi những người khác đi. Rappers, đơn giản thôi vì ngươi là người của Sabertooth. Rappers mặt đen lại, trên đường trốn chạy có động độ vài đối thủ, hắn hy vọng hai bên xảy ra xung đột mà hắn nhân cơ hội đó triệt thoát, nhưng ngoài ý muốn của hắn là khi chuẩn bị động thủ họ gặp được Ryu phía sau lưng lập tức dừng hành động của mình né sang một bên và Ryu cũng không công kích những người này. Đã không thể trốn thoát chi bằng đánh một trận vậy. Memory, Make Karma of the Burning Land. Rappers, một đòn tấn công sao chép các hiệu ứng của Fire Magic mà Rappers đã ghi nhớ trong quá khứ. Karma of the Burning Land cho phép hắn sử dụng lập trường thông thường để đốt lửa trên chính mặt đất mà mình chạm vào bằng một tay, gây ra những ngọn lửa lớn và dữ dội, ngày càng lớn hơn khi chúng càng xa anh ta. Rufus, hướng vào Ryu từ bên dưới. Ngươi quên là ta có sở hữu cho mình Fire Dragon Slayer Magic sao? Chết tiệt, quên mất. Rappers, toàn bộ ngọn lửa vừa mới xuất hiện đã bị Ryu hấp thu vào trong người của mình rồi. Cậu khi hấp thụ xong đống lửa miễn phí mà Rappers đưa tặng thì hướng hắn mỉm cười lấy. Rappers biết mình sắp gặp phải cái gì rồi. Fire Dragon Roar, một cột lửa từ miệng Ryu phun ra hướng thẳng Rappers mà đi, lực công kích và sức công phá cực kỳ kinh khủng. Rappers bay ra sau đụng mấy dãy nhà mới dừng lại, trên người toàn bộ đều là màu xám cùng với mùi khét. Giải quyết một tên, Ryu di chuyển tiếp tìm mục tiêu thứ hai của mình thì lúc này trong đầu cậu âm thanh hệ thống vang lên. Tình đã phân tích xong God Slayer Magic dựa trên các tài liệu mà ký chủ thu hoạch được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình phát hiện ra ký chủ có Dragon Slayer Magic, God Slayer Magic và Evil Slayer Magic tự động dung hợp bằng vào skill dung hợp. Tình dung hợp hoàn tất, bây giờ ký chủ chỉ với đòn tấn công thông thường hay ma pháp đều được phụ ra thêm sức sát thương của ba loại ma pháp đó, đồng thời nếu công kích long sát thương tăng thêm 120, công kích thần sát thương tăng thêm 120, công kích quỷ sát thương tăng thêm 120. Ngon như vậy thì khi giao thủ với Agnolaza sắp tới nếu kết hợp thêm vài thứ nữa là có thể tiễn nó xuống dưới gặp Diêm Vương báo danh rồi. Đi được một lúc thì Ryu gặp được Eza đang giao thủ với Ikaruga, hai người đánh bất phân thắng bại, cả hai đều không dùng tới ma pháp mà là thuần túy kiếm thuật để giao đấu. Khi chứng kiến Ryu có mặt ở đây thì Ikaruga có chút luống cuốn lấy vì nàng sợ mình sẽ phải một chọi hai, hơn nữa nàng còn nghe nói kiếm thuật của Eza là của Ryu giáo cho nàng. Ryu cũng không tính can thiệp vào trận chiến, nhưng khi chứng kiến Agria từ trên trụy lạc xuống dự định đánh lén hai người Eza với Ikaruga thì cậu quyết định nhúng tay vào, cũng đúng lúc cậu tính sổ sách với nàng. Hai người bọn họ đang so kiếm, ngươi nhúng tay vào làm gì hả? Ryu bất thình lình xuất hiện trước mặt hai người Eza với Ikaruga, vươn tay đỡ lấy một cước của Agria. Agria có chút bất ngờ khi mà Ryu có thể đỡ được nàng đánh lén, Eza và Ikaruga nhảy bật lùi về sau, Ryu cũng lùi về sau đứng song song với nàng, thế là Eza với Ryu một hướng, Ikaruga một hướng, Agria một hướng, bốn người hình thành tam giác đều cảnh giác nhìn nhau. Eza, nàng giao cho em xử lý đấy, ta có chút việc với ả ta, ngươi là đang xem thường ta đấy sao? Ikaruga cực kỳ bực mình khi mà Ryu không chú ý tới nàng mà chỉ để tâm tới Agria thôi, điều này khiến cho nàng một người chuyên tu kiếm đạo cảm thấy bị sỉ nhục. Chưa đợi cho Ryu và Eza phản ứng thì Ikaruga đã rút kiếm ra hướng hai người chém ra hai đạo trảm kích. Nhìn thấy Ikaruga động thủ thì Agria cũng không nhàn rỗi mà cũng tiến hành công kích. Múa rìu qua mắt thợ thôi. Ryu cũng chỉ lấy tay sờ vào chuôi kiếm thôi thì trước mặt cậu đã có hai đạo trảm kích bay ra, một đạo cùng với trảm kích của Ikaruga va chạm nhau, một đạo hướng Agria mà đi. Ikaruga trợn to con mắt lên nhìn một màn này, nàng không ngờ tới Ryu chưa rút kiếm đã đánh ra trảm kích rồi. Mắt thấy trảm kích của mình bị chém bể hướng về phía mình mà đi thì Ikaruga nghiêng người sang một bên né tránh được. Agria thấy trảm kích của Ryu đánh tới đứng yên bất động không làm gì cả, thấy vậy Ryu nhíu mày một cái, khi trảm kích cách Agria có 10 mét hơn thì bất ngờ bị vặn vẹo đi bay sang một hướng khác. Không gian chuyển di sao, rất là không tệ năng lực đấy. Ryu cảm thán xong thì rút ra Vẫn Thiên Kiếm cùng Nguyên Thiên Kiếm. Khi cậu rút ra xong kiếm của mình thì Ikaruga thân là người tu kiếm đạo cảm giác được mình bị áp chế gắt gao. Eza nhìn thấy Ikaruga có chút dị dạng thì xông tới, nàng biết vì sao Ikaruga lại như vậy vì trước đây nàng cũng từng bị như thế nhiều lần rồi nên đã miễn dịch. Diệt Thế Long Kiếm Nhất Kiếm Trảm Thiên Địa. Một đạo trảm kích thật lớn hướng Agria bay tới, Ikaruga cũng nằm trong vùng công kích, nàng biết nếu mình không phản kích chắc chắn sẽ bị đánh bại trong nháy mắt. Kiếm ra khỏi vỏ kết hợp với ma pháp Gravity của mình cũng chém ra một trảm kích. Agria vận dụng không gian ma pháp của mình tới cực hạn để chống lại, cuối cùng hai người Agria và Ikaruga vất vả trèo chống mới đỡ được công kích của Ryu. Quái vật X2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trận đấu với Sauer và Reed thì ma pháp cực cường giờ trên phương diện kiếm đạo cũng không thua kém chút nào cả, đúng là quái vật trong quái vật. Agria, người rất mạnh đấy, có thể cho ta nhìn thấy chiêu thức mạnh nhất của ngươi được không? Ikaruga, người chắc chứ, Ikaruga, Ryu nhìn thấy Ikaruga gật đầu thì khóe miệng xuất hiện nụ cười nhàn nhạt rồi cậu hướng bầu trời cao chuẩn bị phát động công kích. Diệt thế long kiếm lục kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm, hai đường kiếm khí nhỏ bay lên bầu trời rồi ầm ầm nổ tung đi, dưới ánh mắt kinh sợ của Ikaruga tầng mây như bị thứ gì đó cắt ra thành nhiều mảng vậy. Ikaruga có chút tuyệt vọng nhìn một màn này, nàng không ngừng tới trình độ của mình cách biệt quá xa so với Ryu nhiều như vậy trên phương diện kiếm đạo. Ta chịu thua, Ikaruga, theo Ikaruga chịu thua thì Fairy Tail kiếm về cho mình được 5p, nhìn thấy tình huống có chút bất lợi cho mình thì Agria bắt đầu chơi trò con tin. Agia vận dụng không gian ma pháp của mình tạo ra một quả cầu không gian mà bên trong giam cầm lấy một người đó là Milianer, nhìn thấy Milianer bị Agria đem ra làm con tin thì cả Eza và Ikaruga đều tức giận không thôi. Đây chính là khuôn mặt mà ta muốn nhìn thấy, Titania Eza Skellig, ngươi nhanh chóng công kích Ryu đi, nếu không ta nhịn không được sẽ giết chết cô ta. Agria, vẫn chơi trò chơi bỉ ổi như mọi khi Agria, đã ngươi tìm chết vậy đừng trách ta không khách khí. Ryu thân hình biến mất ngay tại chỗ lúc xuất hiện lần nữa đã ngay trước mặt của Agria rồi. Dừng tay, Ikaruga, ngươi quá nóng lòng rồi. Agria, Ryu không quan tâm lời Agria nói mà vung kiếm chém lên nhưng dị biến phát sinh, Agria cảm nhận được trời đất quay cuồng và phát hiện ra mình vậy mà đứng ở vị trí mà mình giam giữ Milianer mà Milianer bị giam giữ lại xuất hiện trước mặt Ryu và lồng giam bị Ryu chém nát đi. Ryu cứu được Milianer ra thì đưa nàng cho Ikaruga đem đi trị thương. Đã cứu xong con tin giờ tới lượt ngươi con đàn bà lòng dạ độc ác. Ryu nói xong tra kiếm vào trong bao rồi dùng nắm đấm của mình không chút thương tiếc nào mà nện lên người của Agria. Agria kêu thảm không ngừng khiến cho nhiều người không đành lòng nhìn. Đánh Agria một lúc thì Ryu dừng lại vươn tay hướng Agria bắn ra một tia sáng, nhất thời vết thương trên người Agria nhanh chóng lành lại. Sau đó Ryu tiếp tục đánh tiếp, cậu đánh rồi lại trị liệu, cứ như vậy lặp lại 5 lần khiến cho Agria đả kích về tinh thần cực kỳ nặng nề. Ryu chỉ dừng tay khi mà Makarov mở miệng kêu dừng mà thôi. Ryu vứt Agria sang một bên như vứt một con chó chết vậy. Nhớ lần sau đối nhân xử thế đừng có cực đoan như vậy, để mà ta biết được không có dễ dàng như vậy đâu. Eza chúng ta đi, Ryu đánh cái chào hỏi với Eza rồi cùng nàng rời đi để lại Agria thê thảm nằm trên đất không động đậy vì nàng trọng thương về tinh thần và lần bị đánh cuối cùng không có Ryu trị liệu nên nàng bị trọng thương nghiêm trọng, đó là hình phạt của Ryu dành cho Agria khi đánh Lucy thương tích đầy mình như vậy cùng với xem mạng người như cỏ rác. Đi được một hồi thì Ryu cùng Eza tách ra vì cậu cảm nhận được có người dùng God Slayer Magic ở gần đây mà lôi thuộc tính ở đó đang tập trung lại. Khi Ryu chạy tới nơi đã thấy hai người Lasers với Orga trên người ma lực dũng động cùng với lôi điện vờn quanh người. Tìm thấy ngươi rồi Lasers, Orga, Hắc Lôi, Lasers, chắc ngươi cũng nhận ra ta là sát lôi thần. Orga, ngươi giết được thần chưa tiên thì chưa chắc đâu. Lasers, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lasers và Orga chạm mặt nhau thì cũng nhận ra sự có mặt của Ryu ở một bên quan sát lấy. Orga cực kỳ cảnh giác khi Ryu có mặt ở đây vì hắn cũng chứng kiến được Ryu hành hạ Agria như thế nào. Ở một bên khác Gazio đi một hồi gặp được Reed, hai người không nói lời nào cả mà xông vào đánh nhau nhưng hiển nhiên là Gazio vượt trôi hơn, nàng là người được Ryu huấn luyện một trong nên thực lực rất mạnh không phải là Reed một kẻ cuồng vọng suốt ngày tự kiêu khi thực lực tăng lên được. Người vẫn còn non và xanh lắm, quay lại khi người đã mạnh hơn đi. Gazio, cậu yếu hơn Nasu nhiều lắm. Reed, Gazio nói xong xoay người rời đi nhưng lời nói sau đó khiến cho nàng tức giận vô cùng. Việc gì chứ nói đến so sánh giữa Gazio và Nasu thì điều đó khiến cho Gazio tức giận. Gazio cũng bộc lộ năng lực thật sự của mình, cơ thể nàng dần chìm xuống đất ngay chỗ cái bóng làm cho Reed cực kỳ chấn kinh vì thứ đó chỉ khi mà nào người dùng nắm giữ God Slayer Magic và Dragon Slayer Magic có ám thuộc tính mới làm được như thế, vậy mà Gazio một người nắm giữ Dragon Slayer Magic có kim thuộc tính lại có thể làm được. Người biết không, ta ghét nhất là có ai đó so sánh ta với tên cô nàng Salamander đó. Gazio, giọng nói Gazio vang lên bốn phía làm cho Reed không bia một Gazio ở vị trí nào cả. Reed tùy tiện công kích nhưng đều không bức Gazio đang lẩn trong bóng tối đi ra ngoài. Iron Dragon Lan, Gazio, hoa Reed. Reed bị Gazio tập kích bất ngờ kêu đau một tiếng bay ngược ra sao, hắn trợn tròn con mắt nhìn lấy chỗ cái bóng dài ra một thanh thiết côn hình thương dần thu nhỏ lại. Reed lập tức hướng nơi đó công kích nhưng Gazio lại không đi ra như dự tính ban đầu của hắn, sau đó Reed bị Gazio điên cuồng tập kích khiến cho Reed trọng thương nghiêm trọng để rồi cuối cùng mất đi năng lực chiến đấu của mình. Ryu có mặt ở đây cũng không có ý tứ nhúng tay vào mà đứng xem, cậu khóe miệng co giật lấy khi mà Orga dẫn đầu công kích trước, trên nắm đấm của Orga bao phủ hắc lôi và đấm về phía Lasers, điều ngạc nhiên là Lasers không tránh không né mặc cho công kích Orga đánh tới và công kích của Orga không có đánh vào người Lasers mà xẹt qua mặt của phá hủy mấy căn nhà sau lưng Lasers, nhìn thấy vậy Lasers cũng làm điều tương tự mà nắm đấm bao trùm lôi điện hướng Orga công kích và cũng xẹt qua mặt của Orga làm đổ nát mấy tòa nhà phía sau lưng Orga. Hai người Orga và Lasers nhìn nhau mỉm cười rồi bàn tay phải của Orga bọc lấy hắc sắc lôi điện hướng Lasers đấm tới, đồng dạng bàn tay trái của Lasers bọc lấy kim sắc lôi điện hướng Orga đấm tới, nắm đấm của hai người va chạm nhau nhưng không ai chịu thua ai cả, hai người đều ngang sức ngang tài. Xem ta tìm thấy ai này, Zora thập thánh, Orga, cùng chơi nào, lão già. Lasers, xin lỗi nhưng hai người không phải là đối thủ của ta tới đây chỉ là muốn giao thủ với cậu ta mà thôi. Zora nói xong thì đi tới đứng trước mặt Ryu khoảng 50 mét có hơn thì dừng lại. Theo Zora thì trong đại hội lần này chỉ có mỗi mình Ryu là có thể khiến hắn không chút cố kỵ nào chiến đấu cả vì thực lực của cậu còn tại đó, cùng với hắn tự mình cảm nhận được toàn bộ thí sinh của cuộc tổng quyết tái này không xê đáng để mình dùng toàn lực, cộng thêm từ lúc cùng nhau tiêu diệt Oration Sai đã rất muốn giao thủ qua với Ryu khi chứng kiến thực lực của cậu bày ra và ông cũng không ngừng khiêu chiến cậu, với lại 7 năm qua hắn không ngừng nỗ lực tu luyện đã vươn lên tới hàng ngũ thánh thập hạng 5 rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu các hạ, ta có thể so chiêu với cậu được không, và ta hy vọng cậu có thể dùng toàn lực. Zora, nghiêm túc chứ, Zora. San, rất nghiêm túc, Zora. Đối với Zora thì cậu không có ác cảm gì mà là hưởng thức, vì Zora là một trong những người chứng kiến thực lực cường đại của Ryu vẫn cứ khiêu chiến lấy mà mọi lần đều dùng toàn lực và kết quả luôn thua cuộc thảm hại nhưng không bao giờ bỏ cuộc cả. Cứ cách một tháng thì Zora chạy tới Fairy Tail thách đấu với Ryu. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Iron Rockfish, Zora, cơ hồ là khi Ryu vừa mới đồng ý thì Zora đã lập tức tấn công rồi, dưới tác dụng của Earth Magic mà Zora thi triển bằng ma lực của mình thì từ mặt đất dâng lên vô số nấm đấm bằng đất hướng Ryu lao tới công kích. Chấn động chi quyền, Ryu trên tay một khí cầu màu trắng bọc lại rồi cậu hướng những nấm đấm đất này đập vài cái, lập tức những nấm đấm đất này vỡ nát tan tành đi. Khi cậu chuẩn bị tấn công thì cậu thấy Zora khóe miệng cong lên một độ cong nhất định, thấy như vậy thì cậu thầm kêu không tốt. Supreme King Rock Grass, Zora, toàn bộ cơ thể của Ryu bị đống đất đá hồi nãy bị cậu nện cho vỡ nát, giờ lao về phía cậu chôn sống cậu bên trong. Khi làm xong những thứ này thì Zora không có thả lỏng mà cực kỳ cảnh giác nhìn lấy chỗ Ryu đứng. Ra đi, ta biết là chiêu thức không dễ đánh bại cậu đâu. Zora, oanh, khục khục, có chút tiến bộ đấy Zora. San, giờ tới lượt ta trả lễ. Ryu nói xong thì hít một hơi thật sâu và những đá vụn xung quanh cậu đều biến mất đi. Zora thấy vậy lập tức ma lực trên người bạo phát chuẩn bị phòng thủ trước công kích của Ryu. Earth Dragon Roar, Iron Rock Wall Continuous Formation. Zora tạo ra các cột trụ từ mặt đất tạo thành nhiều bức tường trên một đường thẳng ngăn chặn cuộc tấn công từ Ryu đến. Khi mà các bức tường được dựng lên thì công kích của Ryu đã tới rồi, công kích của cậu không ngừng xuyên thủng các bức tường mà Zora tạo ra, Zora đợi cho khi mà chỉ còn lại bức tường cuối cùng trước mặt mình lập tức nhảy sang một bên tránh đi, tuy là tránh được nhưng công kích vẫn xẹt qua chân của Zora khiến cho chân của ông bị thương. Quả nhiên vẫn mạnh như xưa, một chiêu phân thắng thua đi, dù sao đi nữa ta biết mình vẫn thua nhưng thua trong vinh quang. Zora, chiều theo ý ông vậy, ra đây đi. Ryu và Zora đều vào thế chuẩn bị sử xuất chiêu cuối cùng của mình. MT, Fuji, Zora chắp tay lại trước chính mình. Khi anh ta làm như vậy, khu vực ngay trước mặt anh ta bị tấn công bởi một giải phóng sức mạnh ma pháp khổng lồ từ mặt đất tàn phá bất cứ thứ gì nó tìm thấy, bay lên vài mét trong không khí và phá vỡ mọi thứ mà nó nổi lên thành từng miếng nhỏ. Đây là kỹ thuật tấn công cực kỳ sát thương lớn lên đối thủ mà Zora có thể thi triển ra, những người khác nếu dính phải sẽ chết nhưng Zora tin tưởng Ryu sẽ không bị gì cả. Đúng như Zora nói vậy, Ryu không hề thương tích chút nào xuất hiện trước mặt Zora, có điều là trên người cậu chỉ còn lại mỗi cái quần cùng vũ khí, những thứ khác đều tan biến hết rồi. Xin lỗi đã phá đi quần áo của cậu, Zora, không sao, đi thay cái mới là được, giờ tới lượt ta nhỉ. Ryu nói xong thì mỉm cười lấy, Zora thấy nụ cười này của Ryu thì biết mình sắp bị ăn quả đắng rồi. Zora thấy tình hình không ổn lập tức phòng thủ, Rock Mountain, Zora, diệt thế long quyền lục quyền cửu trọng kích. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zora dù có dùng phòng thủ chiêu số mạnh nhất của mình cũng không chịu được một chiêu này của Ryu và bị đánh bay ra ngoài, Zora có chút chật vật đứng lên hướng Ryu gật đầu một cái rồi ngả ra sau. Ryu đánh bại Zora và giành về cho Fairy Tail 5P. Khi mà toàn bộ đối thủ đều bị giải quyết thì giờ chỉ còn lại mỗi 6 người Fairy Tail và Sour của Sabertooth mà thôi, trừ Ryu ra thì những người khác vết thương đầy mình cùng ma lực tiêu hao quá nhiều. Sour đứng trước mặt 6 người Fairy Tail nói không lên lời mà trực tiếp tiến vào trạng thái God Dry luôn rồi, Ryu cũng không sợ hãi chút nào mà bộc lộ ma lực của mình, tóc trên người cậu dựng lên như là khi Goku biến thân thành Siêu Saiyan vậy. Sour nhìn một hồi thì cũng thu hồi lại ma lực trên người mình. Tôi nhận thua, tuy là 5 người khác trong tình trạng thương tích trên người và ma lực tiêu hao có chút đại nhưng tôi không phải là đối thủ của các người, nhất là có Ryu. San ở đây, Sour, ta chịu thua, Sour. Theo Sour mở miệng chịu thua thì Rock cũng tuyên bố đại hội phép thuật năm nay đã kết quả rồi, Fairy Tail giành được hạng nhất. Tất cả mọi người đều hò reo trước việc Fairy Tail giành chiến thắng, những cư dân trước đây khinh thường cùng chê bai Fairy Tail thì có người mất mặt cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn và có người cùng reo hò chung với những người khác. Khi mà đại hội kết thúc cùng với lễ bế mạc cũng tới tối rồi, lúc này ở trước hoàng cung một cánh cổng thật lớn từ vận chuyển từ bên dưới đấu trường Domus Flow tới đây đã được canh gác cùng với sự xuất hiện của đá tân bộ trưởng Arcadio cùng với công chúa vương quốc Fiore Hisuie Fiore. Ở quán trọ của Fairy Tail thì đính thân đứa vua vương quốc Fiore là Tomee Fiore tới đây để xin Lucy tới giúp họ thực hiện kế hoạch nhật thực. Ban đầu Lucy không hiểu gì cả cho tới khi được Tomee giải thích nàng mới đồng ý, có điều là đi cùng nàng có Ryu, Eza, Nasu, Gazio và Wendy. Tới nơi mọi người thấy thứ mà họ đã thấy trước đây, tất cả không biết vương quốc Fiore không biết có kế hoạch gì cho thứ này nên cực kỳ tò mò vô cùng, còn Ryu thì biết rõ rồi, cậu âm thầm liên lạc với Sting và Rock thì được biết các nàng gần tới thủ đô Crocus rồi. Nghe tin này thì khóe miệng cậu cong lên một độ cong vì cậu biết trận chiến lớn sắp diễn ra rồi. Cách chương.